Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 505, Đông Hải Linh Sơn. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương ánh mắt sắc bén nhìn phía Hiên Viên Hóa. Thanh âm bình tĩnh truyền ra, ngươi theo ta lâu như vậy, còn hỏi ta là có ý tứ gì sao? Có phải hay không có điểm quá làm khó người khác? Theo dõi ngươi. Hiên Viên Hóa trên mặt là một mặt buồn cười chi sắc, vẻ mặt là một mặt không bình tĩnh, tiếp tục nói, như thế nào, chỉ có ngươi có thể đi như vậy một cái đường bộ sao? Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, thanh bằng nói, đương nhiên không phải, bất quá ngươi từ đi ra ngoài Hiên Viên gia liền bắt đầu đi theo ta. Đủ có kiên nhẫn sao? Ngươi đều biết, Hiên Viên Hóa lạnh giọng hỏi. Hiển nhiên là có chút khiếp sợ. Cổ Dương cái gì đều rõ ràng, lại có thể kiềm chế đến bây giờ mới phát tác. Người này tựa hồ không phải chính mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cổ Dương chỉ là tùy ý cười, mở miệng nói, nói một chút đi, ngươi cái gì thân phận, đối ta có ý đồ gì, đối với ngươi có ý đồ. Cổ Dương lời này nói có chút ái muội. Hắn Cổ Dương lại không phải cái gì đại cô nương. Hiên Viên Hóa có thể đối hắn có ý đồ gì? Nhiên, vốn dĩ thần sắc còn rất là chắc chắn Hiên Viên Hóa. Ở thần thức di động khoảnh khắc, sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi. Chung quanh tình huống, làm Hiên Viên Hóa tức khắc sửng sốt. Bổn ý là tưởng tiên hạ thủ vi cường, dùng thần thức võng trói đem Cổ Dương vây khốn. Chính là đương chính hắn thần thức tản ra thời điểm, lúc này mới phát hiện chung quanh vấn đề. Chung quanh có một mảnh trong suốt thần thức không gian, đã sớm đem chính mình cùng Cổ Dương vây quanh. Chính mình sở dĩ vừa rồi không có phát hiện, nguyên nhân vô hắn, thần thức là từ lớn nhất hóa địa phương dần dần thu nhỏ lại. Hiên Viên Hóa có thể minh xác cảm giác đến, này chung quanh phong bế không gian thần thức, cùng trước mặt Cổ Dương không có sai biệt. Trong lòng kia ti bất an bắt đầu ẩn ẩn hiện ra. Có thể như thế khống chế thần thức người. Hơn nữa chính mình cho tới bây giờ đều là thấy không rõ hắn cấp bậc. Hiên Viên Hóa trong lòng mặc danh có một loại muốn chạy trốn cảm giác. Trong lòng chần chờ một lát, phảng phất giống như không biết chung quanh tình huống bộ dáng. Hiên Viên Hóa đối mặt Cổ Dương mở miệng ngôn nói. Ta là Hiên Viên gia Tam gia. Sẽ đối với ngươi một tiểu nhân vật có ý đồ gì sao? Trên mặt cười. Cổ Dương ánh mắt bỗng nhiên sắc bén nửa phần, một tay trực tiếp véo ở Hiên Viên Hóa cổ chi gian. Một ngữ mà ra, ngươi đối ta không ý đồ, nhưng ta đối với ngươi lại có ý đồ đâu. Bị bóp chặt cổ Hiên Viên Hóa căn bản nói không ra lời. Đáy mắt là một mạt kinh hoàng thất thố chi sắc, thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, cổ vốn là chính mình vô pháp chống lại người. Há miệng thở dốc. Giữ tợn miệng hình chậm rãi ấn ra một câu, ngươi rốt cuộc là ai? Cổ Dương một tay như cụ bất động, đem Hiên Viên Hóa lưng dựa ở một cây đại thụ phía trên. Khóe môi gợi lên một nụ cười, mở miệng nói, ta Cổ Dương, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Bất quá, ngươi là sẽ không rõ ràng. Cổ Dương tên này, đại biểu cho gì đó. Đáy mắt dần dần mất đi thần sắc. Hiên Viên Hóa đôi mắt nhìn chằm chằm vào Cổ Dương bất động. Trong miệng chỉ là lẩm bẩm niệm Cổ Dương hai chữ. Sau đó liền không có hô hấp. Cổ Dương bàn tay chi gian lực lượng đã phá tan hắn ra thịt. Thẳng tới linh hồn chỗ sâu trong. Chỉ là khoảnh khắc chi gian cũng đã rào nát hắn thức hải. Chỉ để lại một khối hoàn chỉnh thân hình. Đem thân hình ném vào cơ quan chủng giữa. Cổ Dương hồi lâu không dùng xương khô ảo trận. Nhưng thật ra có thể nương Hiên Viên Hóa thân hình mở ra phong thái. Lúc trước Cổ Dương cấp bậc càng cao về sau, liền đem trận pháp bộ phận cơ bản buông xuống. Nhưng thật ra còn không có lá gan dùng chân ninh cảnh cường giả tới làm xương khô ảo trận. Này trong đó hiệu quả nếu là ra tới, nhưng thật ra thật làm người chờ mong. Hủy thi diệt tích, đây là Cổ Dương làm nhất thuận tay một việc, dọn dẹp một chút hiện trường. Nào có nửa phần Hiên Viên Hóa tồn tại quá dấu hiệu. Vừa rồi thần thức đẩy vào Hiên Viên Hóa trong óc trong nháy mắt. Cổ Dương đã khởi động lục soát hồn. Vô luận Hiên Viên Hóa nói hay không, Cổ Dương đều đã biết chân tướng. Hiên Viên Nghệ, ta nhưng thật ra muốn nhìn, người rốt cuộc có dám hay không cùng ta ngoạn nhi. Cổ Dương thanh âm lãnh lệ truyền ra, thân ảnh giây lát biến mất tại chỗ. Cổ Dương tiến đến phương hướng là ở ánh trăng rừng rậm ngoại, cũng chính là yêu tộc nơi tụ cư. Tuy rằng từ Hiên Viên Hóa nơi đó đã biết khả năng ngàn năm hồn thảo đã không có, nhưng Cổ Dương vẫn là tính toán đi xem. Tin người khác, vĩnh viễn không bằng tin tưởng chính mình. Liền như Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Nghệ, này hai huynh đệ, kỳ thật Cổ Dương thiệt tình là một cái đều không tin, bất quá là lợi dụng mà thôi. Đi ra ngoài ánh trăng rừng rậm, Cổ Dương nhìn chung quanh tình huống. Nơi này xác thật là cùng nhân tộc nơi tụ cư có rất đại khác nhau. Một mảnh đại dương mênh mông biển rộng, chạy dài không biết giới hạn. Cổ Dương từ ra tới chính là phân biệt phương hướng. Nơi này chính là Đông Hải. Đông Hải, yêu tộc tứ hải đứng đầu, cũng là duy nhất từ một loại yêu tộc chủ đạo tứ hải chi nhất. Bọn họ giữa chủ đạo già là Ứng Long nhất tộc. Tính lên, Ứng Long nhất tộc cùng Cổ Dương tương ứng Thượng Cổ Long tộc cũng là đồng tông cùng nguyên. Chỉ là ở chỗ này, Cổ Dương vẫn là chỉ dám tiểu tâm vì thượng. Vạn nhất loạn nhận thân thích bị người cấp đại tá tám khối, khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Đối mặt này phiến đại dương mênh mông biển rộng, Cổ Dương cũng không có tùy tiện hành động. Nhìn trên bản đồ ghi rõ vị trí, ngàn năm hồn thảo là ở Đông Hải một mảnh vô chủ nơi giữa. Nhưng là này trương bản đồ đã không biết là bao nhiêu năm trước họa. Hiện giờ nơi này là tình huống như thế nào ai cũng không biết. Bất quá nếu đã có người biết ngàn năm hồn thảo không ở, như vậy tất nhiên cũng là có người đi qua. Cổ Dương kỳ thật chỉ là tính toán thử thời vận mà thôi. Nếu nói còn có một viên ngàn năm hồn thảo ở nơi đó chờ Cổ Dương, này cơ bản là không có khả năng phát sinh sự tình. Cổ Dương tưởng cũng không dám tưởng. Thở dài khẩu khí. Tuy nói lần này khả năng sẽ một chuyến tay không, nhưng là Cổ Dương cũng tính toán đi. Tổng so ngồi bất động gì đó hảo. Tới rồi lúc sau, xác định một chút này ngàn năm hồn thảo hình thành nhân quả, có lẽ Cổ Dương còn có cơ hội giúp Ngạn Minh Húc sáng tạo một cây ra tới. Này xem như Cổ Dương tiến đến nơi này cái thứ hai nguyên nhân, cũng là quan trọng nhất nguyên nhân. Ẩn thân trạng thái, Cổ Dương tiến vào Đông Hải phạm vi, y theo Cổ Dương vũ lực, nếu muốn bị người khác phát hiện, trừ phi là chính mình cố ý bại lộ thân hình. Bất quá, sở dĩ ẩn thân, cũng là vì này Đông Hải chung, xác thật là thủ vệ nghiêm ngặt. Tuy rằng không nói là ba bước một cương năm bước một chạm canh gác, cũng là thời khắc chú ý chung quanh tình huống. Bất quá tưởng tượng cho tới bây giờ ma tộc xâm chiếm, nhân tộc lại không hỗ trợ, yêu tộc như thế hành động đảo cũng là hợp lẽ thường. Nếu không vạn nhất có người trộm lẻn vào ám sát cái loại này, chính là khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Xuyên qua thật mạnh thủ vệ, Cổ Dương rốt cục là tới rồi Đông Hải bên kia. Trên cơ bản xem như qua sông toàn bộ Đông Hải, bởi vì ánh trăng rừng rậm cùng này phiến vô chủ nơi nơi là một cái đường chéo. Kia phiến trong truyền thuyết sẽ sinh trưởng ngàn năm hồn thảo địa phương, gọi là Linh Sơn. Bất quá Cổ Dương tới mục đích địa thời điểm, chính là một chút đều không cảm thấy nơi này như là Linh Sơn. Một mảnh sườn núi, thật sự chính là một mảnh sườn núi. Sau đó trung gian là một cái sa hố, đáy hố cái gì thực vật đều không có, tựa hồ là một mảnh không có sinh cơ nơi. Nơi này hiếm khi có người tới, ngay cả thủ vệ cũng đối nơi này không có gì hứng thú. Tựa hồ nơi này chính là một cái việc không ai quản lý địa phương. Ở ngàn năm hồn thảo biến mất lúc sau, nơi này càng thêm trở thành không người đã đến nơi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.